Chiến thần Hào Môn, chương 1351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1351 chương biện pháp bổ túc. Đạo Sâm là không có chút khách khí, ngay trước cơ đức cũng dám nói chuyện như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ nghĩ sự tình, hiện tại làm cho cơ đức căn bản không lời nào để nói, không còn cách nào phản bác. Hắn là tộc trưởng không sai, nhưng Tư Lan Tạp gia tộc quá mức khổng lồ, các nhánh núi đều dục dịch. Ngả Mỹ nghĩ muốn tiếp nhận chính mình, bản thân sẽ xuất ra thực lực của chính mình tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với Ngả Mỹ nghĩ vẫn luôn rất tín nhiệm, càng tin tưởng năng lực của nàng. Nhưng không nghĩ tới, bị một cái Giang Ninh. Đồ hỗn hào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệt để hủy Ngả Mỹ nhĩ đường. Đạo Sâm, tộc trưởng này vị, ngươi lo lắng rất lâu rồi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đức hừ một tiếng, tộc trưởng thân là Tư Lan Tạp gia tộc người, tài cán vì gia tộc gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, đó là ta nghĩa bất dung từ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đều không có phủ nhận, loại chuyện như vậy, căn bản cũng không cần thiết phủ nhận. Nhất là hiện tại tiếng hô của hắn rất cao, Ngả Mỹ nghĩ phạm sai lầm, làm cho Tư Lan Tạp gia tộc danh dự bị hao tổn, trong gia tộc một ít lão nhân, đã rất tức giận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cơ đức bây giờ vẫn là Tư Lan Tạp gia tộc tộc trưởng, hắn cũng không khả năng một người quyết định tất cả mọi chuyện. Đạo Sâm tay nắm cửa để trong lòng bần trước cười nói. Tánh mạng của ta chính là vì Tư Lan Tạp gia tộc phát triển, mà tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đức nhìn hắn, không nói gì. Hắn biết Đạo Sâm đã liên hiệp trong gia tộc cái khác nhánh núi, thủ đoạn lung lạc lòng người, Đạo Sâm không kém bất kỳ ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này Tư Lan Tạp gia tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng, dĩ nhiên chính là hắn. Mặc dù cơ đức trong lòng cũng không nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã có phần này đảm đương, vậy ngươi phải đi làm a. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên, đi tới Đạo Sâm trước mặt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thắng, rất vui vẻ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây vốn là nên ta thắng. Đạo Sâm biết cơ đức hỏi có ý tứ, còn phải cảm tạ Ngả Mỹ nhĩ cho ta cơ hội, cảm tạ nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Đạo Sâm không có nói nữa, vi vi khom người, liền trực tiếp ly khai. Hắn hiện tại còn kém một bước cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Đạo Sâm rời đi bóng lưng, cơ đức sắc mặt phức tạp. Hắn không nghĩ tới cục diện sẽ biến thành như vậy, nguyên bản kỳ hồ tương đương, chí ít còn có tranh đoạt cơ hội, nhưng Ngả Mỹ nghĩ. Nàng sao lại thế phạm sai lầm như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cho tới bây giờ thì không phải là như vậy không bình tĩnh nhân a, còn có một biện pháp bổ túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đức hít sâu một hơi, hắn quay đầu, vài cái thủ hạ tâm phúc đều theo dõi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem cái kia Giang Ninh chụp tới, làm Tư Lan Tạp gia tộc con rể tới nhà, đây là bọn hắn người nước Hoa thuyết pháp, nhưng ta muốn, phương thức này, được không? Cơ đức đã sớm đem Giang Ninh tư liệu điều tra rõ ràng, biết được con rể tới nhà bốn chữ này hàm nghĩa, cơ đức trong lòng không khỏi nghĩ, nếu Giang Ninh có thể ở Lâm Thị tới cửa, vậy tới Tư Lan Tạp gia tộc có cái gì không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường Tư Lan Tạp gia tộc lẽ nào có thể so với Lâm Thị kém. Tộc trưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hủy diệt Lâm Thị sự tình, các ngươi để Đạo Sâm đi làm, các loại cái kia Giang Ninh cùng Đường Chi Tế, đem hắn mang đến. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ đức không muốn nói thêm, phất tay một cái liền trở về gian phòng của mình. Hắn thậm chí, không muốn nhìn thấy Ngả Mỹ nhĩ, tại hắn không có nguôi giận trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo Sâm trở về nhà mình, cả người khí thế, nhất thời trở nên không giống nhau. Đều tới a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới mười mấy người, sầm mặt lại. Mỗi người 100 triệu Mỹ Kim, làm ăn này, khá lớn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo Sâm hừ một tiếng, mấy vị trước bị một cái thứ 8 khu phố tiểu tử đè nặng, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Hắn vừa dứt lời, đã có người bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo Sâm, tình huống lúc đó, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi căn bản cũng không biết những người đó thật lợi hại. Đệ tứ khu phố đại lão, dựa vào ghế. Ngươi gặp qua, có người ngay cả hỏa khí còn không sợ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Chương.